Chương 2552, sắp xếp, 1, thần điện tri thức có thể phái ra 2 tòa thần điện vũ trụ, tôi tự mình dẫn dắt 10 vị tế tự cấp 5, 30 vị thần quan thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thần quan tế tự còn lại căn cứ tình huống xuất động. Đại giám mục Amro chủ động nói ra sắp xếp của thần điện tri thức, 2 tòa thần điện vũ trụ, lại thêm thần điện vũ trụ vốn để lại chỗ cổng không gian, đó chính là 3 tòa thần điện vũ trụ. Tuy nói đại giám mục Amro chỉ nói 10 vị tế tự cấp 5 cùng 30 vị thần quan thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng 3 tòa thần điện vũ trụ muốn hoàn toàn vận chuyển. Trong mỗi tòa thần điện vũ trụ ít nhất cũng phải có mấy trăm vị thần quan cùng tế tự, cũng chính là nói thần điện tri thức phái ra thần quan cùng tế tự thấp hơn cấp 5 không ít hơn con số 1.000. Có đại giám mục Amro tỏ thái độ, đại giám mục Bani của thần điện đại địa, đại giám mục Adel của thần điện tài phú, đại giám mục Julian của thần điện công chính, cũng đều biểu lộ phương án xuất binh không khác nhiều. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đại giám mục Masinti, chỉ còn lại thần điện chiến tranh chuẩn bị xuất động chiến lực. Đại giám mục Masinti cũng rất muốn hào phóng giống 4 vị đại giám mục, nhưng thần điện chiến tranh này thật sự thực lực trống rỗng. 4 đại thần điện điều động nhiều chiến lực như vậy, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bản thân vận chuyển, đây là nội tình. Nhưng nội tình của thần điện chiến tranh, trải qua 3 vị đại giám mục phá của tiêu hao, này để lại cho đại giám mục Masinti chính là một cục diện rối rắm. Phải biết rằng ngay cả khổ tu giả loại chiến lực coi như con bài chưa lật này, cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nay bảo đại giám mục Masinti lại đi điều động khổ tu giả, hắn cũng lo lắng khổ tu giả lại xảy ra chuyện, thần chiến tranh sẽ không tha cho hắn. Thần điện chiến tranh nguyện ý xuất động một tòa thần điện vũ trụ, 10 vị tế tự cấp 5, 10 vị thần quan thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đại giám mục Masinti nghiến răng nói, hắn xuất động nhiều chiến lực như vậy là đã điều động hơn phân nửa chiến lực của thần điện chiến tranh, đặc biệt thánh điện kỵ sĩ, sau lần xuất động này. Thánh điện kỵ sĩ của thần điện chiến tranh hầu như đều bị phái ra. Đại giám mục Masinti, tuy thần điện chiến tranh có khó khăn, nhưng trận chiến tranh này là chiến tranh đại thế giới, hy vọng ngài đừng bảo lưu lại. Đại giám mục Amro trầm giọng nhắc nhở nói. Đại giám mục Amro, thần điện chiến tranh thật sự là không rút ra nổi chiến lực. Đại giám mục Masinti bất đắc dĩ nói, đại giám mục Amro nhìn về phía 3 vị đại giám mục còn lại, trong mắt của nhau đều hiện lên đáng tiếc. Thần điện chiến tranh vẫn luôn là tích cực tham dự đến trong chiến tranh nhát, lần này sợ là lần đầu tiên trong vạn năm qua thần điện chiến tranh xuất động ít chiến lực hơn so với 4 đại thần điện còn lại. David mời nghị hội tối cao và 5 đại thần điện giáp mặt hội đàm, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất thương lượng ra phương án phái binh. Tuy nói chiến lực mạnh nhất là 5 đại thần linh, nhưng 5 đại thần linh sẽ không hỏi đến việc xuất binh, toàn bộ việc xuất binh vẫn là 5 vị đại giám mục đến quyết định. Trước đó giữa nghị hội tối cao cùng 5 đại thần điện sinh ra khoảng cách, David cũng không muốn bởi vậy mà ảnh hưởng đến việc phái ra chiến lực, cũng liền có hôm nay gặp mặt. Quả nhiên, ở trong thời gian ngắn ngủn, ở trong gian phòng nghỉ này đã xác định quy mô chiến lực các bên phái ra. 3 ngày sau, nhóm chiến lực chủ yếu đầu tiên phải tới tinh vực hỗn loạn, không có vấn đề chứ, đại giám mục Amro không ép đại giám mục Masinti nữa, hắn nhìn mọi người ở đây trầm giọng hỏi. Đại giám mục Amro cũng biết. Điều động lượng lớn chiến lực không dễ dàng, cần thời gian rất lâu, nhưng chiến lực cấp cao phải kịp thời tới cổng không gian, ở nơi đó bố trí xuống phòng tuyến thứ nhất, nếu không thế giới trùng tộc một khi sớm phát động chiến tranh, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mặt khác, nghị trưởng Gao, cần ngài liên lạc với liên bang vũ trụ, mời bọn họ trợ giúp phong tỏa tinh vực phụ cận trấn thủ tinh, không thể để trùng tộc từ nơi đó tiến vào khu vực chiến tinh, đại giám mục Amro lại hướng nghị trưởng Gao phân phó. Hạm đội của Liên bang Vũ trụ tuy đã rút lui, nhưng lần trước hạm đội Liên bang biểu hiện ra chiến lực đáng sợ, khiến thần điện cũng không thể không coi trọng tác dụng của bọn họ. Thân là đồng minh, trùng tộc kẻ địch chung của hai đại thế giới xâm nhập một bên khác dựa theo hiệp nghị cũng nên xuất động trợ giúp, không có vấn đề, tôi sẽ lập tức liên lạc Liên bang Vũ trụ. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, cảm tạ lĩnh chủ Atua cung cấp tình báo, để thần chúc đại thế giới có thời gian chuẩn bị. Chúng tôi sẽ không ở lâu, bây giờ trở về bố trí. Đại giám mục Amro đứng lên, hướng David không người nói, đại giám mục Adel, đại giám mục Bani, đại giám mục Julian theo sau cũng đứng lên, không người cáo từ. Đại giám mục Masinti lại ở lúc bọn họ đứng lên, trước một bước vội vàng hướng David không người, sau đó sớm rời khỏi phòng nghỉ. David khẽ lắc lắc đầu, đại giám mục Masinti này lòng dạ quá nhỏ, nhắm chừng là chưa từng nhận giáo dục tương ứng, cho dù làm đại giám mục. Cũng không có khí độ đại giám mục nên có, Annabella truyền kỳ và kỵ sĩ truyền kỳ Anton Đại David tiễn bước năm vị đại giám mục, trong phòng nghỉ chỉ còn lại David cùng nghị trưởng Gao. Gao, lần này có thể rất phiền toái, anh tuy là cấp truyền kỳ, nhưng ngay cả quy tắc cũng chưa lĩnh ngộ, nhất định phải cẩn thận chút. David có chút lo lắng dặn dò, Arthur, tôi sẽ cẩn thận, không chỉ là tôi, kỵ sĩ cấp truyền kỳ của đồng minh Ánh Bình Minh, chúng ta, nhắm chừng đều là cái đinh trong mắt thần điện. Đừng xem bọn họ mãi chưa ra tay đối với chúng ta, nhưng có thể ở trong chiến tranh hy sinh chúng ta, bọn họ nhất định sẽ làm. Trên mặt nghị trưởng Gao mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, trong lòng nghị trưởng Gao giống như gương sáng, hắn rất rõ quan hệ giữa thần điện cùng quý tộc kỵ sĩ. Thật lâu trước kia thần điện bồi dưỡng ra nghề nghiệp kỵ sĩ, chính là làm tay đấm thích đáng, nhưng đến bây giờ, nghị trưởng Gao cũng không muốn trở thành tay đấm của thần điện nữa. 13 người bọn Halo vẫn là đi theo bên cạnh anh. Bọn họ đều là cấp truyền kỳ, lại tất cả đều thay vũ khí cấp bán thần rồi, ở lúc cần thiết có thể cho anh trợ giúp. David ngẫm nghĩ nói, David sắp xếp lĩnh chủ Halo đến bên cạnh nghị trưởng Gao, một mặt là vì nghị trưởng Gao an toàn, chỉ cần các phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ này ở bên cạnh nghị trưởng Gao, như vậy hắn liền có thể chú ý đến nghị trưởng Gao an toàn bất cứ lúc nào. Chương 2553, sắp xếp, 2, một mặt khác. David cũng không muốn để người khác chỉ huy phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của hắn, đặc biệt phương diện thần điện. Trước giờ phương diện thần điện chỉ huy, đều là không hề bận tâm tổn thất của quý tộc kỵ sĩ. Tuy nói lĩnh chủ Halo bọn 13 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng không phải chiến lực chính của David, nhưng các phân thân kỵ sĩ này cũng là thông qua David cố ý bóc ra, hình thành thế lực khác thoát ly David. Cho dù David bởi vì hoàn toàn quyết liệt với thần điện, mất đi toàn bộ lãnh địa, các phân thân kỵ sĩ này cũng có thể tiếp tục ở lại thần chúc đại thế giới, để David có thể nắm giữ tình huống thần chúc đại thế giới, cùng thi triển lực ảnh hưởng đối với thần chúc đại thế giới. Tôi là rất hoan nghênh bọn họ, có bọn họ, chúng ta tạo thành một chiến trận kỵ sĩ hơn 20 kỵ sĩ cấp truyền kỳ, nghĩ hẳn là chiến trận kỵ sĩ mạnh nhất từ trước tới nay. Nghị trưởng Gao cười to nói, 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đồng minh Ánh Bình Minh, cộng thêm lĩnh chủ Halo bọn 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đây là 28 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lật xem lịch sử thần chúc đại thế giới, ít nhất ở trong thời gian vạn năm, cùng thời đại xuất hiện 28 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ là chuyện chưa từng xuất hiện. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ tuy ở trong thời gian vạn năm xuất hiện không ít, nhưng đó hoặc là vị quý tộc kỵ sĩ nào đó đạt được cơ duyên cực lớn, đạt được thiên tài địa bảo khó có thể tưởng tượng đột phá trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Một loại khác chính là thần điện cố ý bồi dưỡng. Cần kỵ sĩ cấp truyền kỳ cường đại đi đối phó tín đồ tà thần cường đại nào đó, trấn áp thế lực nào đó thò đầu. Năm đại thần điện sẽ lợi dụng tài nguyên trong tay bồi dưỡng ra kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Mặc kệ là kỵ sĩ cấp truyền kỳ loại phương thức nào xuất hiện, đều sẽ không là xuất hiện thành đám. Bởi vì thiên tài địa bảo có thể khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đột phá, là không có khả năng toát ra lượng lớn, không có các tài nguyên này xuất hiện, tự nhiên không có khả năng xuất hiện lượng lớn kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Cũng chỉ có David bên này, bởi vì thu phục linh tộc, mới có lượng lớn thực vật linh vật, mới có nho linh vật sản xuất, rượu vang linh vật, chính là có rượu vang linh vật, loại tài nguyên vượt qua linh vật bình thường này, mới có thể ở trong thời gian ngắn, xuất hiện kiểu bùng nổ nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ như vậy. Đương nhiên, cái này cũng có lượng lớn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong, chỉ thiếu rượu vang linh vật cùng phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, David bổ thượng này đốt. Tự nhiên là toát ra lượng lớn kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Trừ 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ của bản thân David là mạnh mẽ lợi dụng không hạn chế rượu vang linh vật bồi dưỡng lên, nhưng nghị trưởng Gao cùng với 14 vị lĩnh chủ khác đều là chỉ thiếu một bước chân vào cửa. Nghị trưởng Gao tưởng tượng thấy cảnh tượng đồ sộ 28 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở trong vũ trụ tạo thành chiến trận kỵ sĩ xung phong, trong lòng đã có chút kích động, nhưng hắn cũng biết, nghị hội tối cao phải lưu lại 2 vị cấp truyền kỳ ổn định thế cục. Đây cũng là nguyên nhân hắn nói sẽ chỉ mang 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tới tinh vực hỗn loạn. Một hồi hội nghị cực kỳ quan trọng ở trong lịch sử thần chúc đại thế giới, lại là lặng yên không tiếng động đã kết thúc. Thời gian 3 ngày sau đó, vô số nhân viên điều động, lượng lớn tài nguyên vận chuyển. Hành tinh Tu La cách tinh vực hỗn loạn gần nhất, bị nghị hội tối cao khống chế, chủ thành hành tinh Tu La một lần nữa trở thành đại quân doanh, kỵ sĩ từ các tinh cầu tới đều ở trên hành tinh Tu La dựng lều trại. Năm đại thần điện cũng ở chủ thành hành tinh Tu La lập năm tòa thần điện lâm thời, đây là mang hành tinh Tu La xây thành một phòng tuyến khác. Tuy nghị hội tối cao và năm đại thần điện đều chưa nói rõ, nhưng bọn họ cũng đã làm dự tính tồi tệ nhất. bởi vì lượng lớn kỵ sĩ điều động, nghị hội tối cao cũng không nói rõ là việc gì, điều này làm thần chúc đại thế giới đồn đãi rất nhiều. Nhưng, vô luận là nghị hội tối cao hay năm đại thần điện đối với điều này đều không có đáp lại. Thế giới trùng tộc còn chưa mở ra chiến cuộc, tất cả đều còn chưa bắt đầu, bây giờ tuyên bố thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới chiến tranh đại thế giới, sẽ sớm dẫn bạo cảm xúc hỗn loạn, tạo thành phiền toái không cần thiết. Ngày thứ ba, trên quảng trường giữ năm tòa thần điện vũ trụ ở cổng không gian, lượng lớn cường giả cấp 5 và cường giả cấp truyền kỳ tụ tập, nghị trưởng Gao mang theo 12 vị lĩnh chủ, thông qua cửa truyền tống thần điện bố trí ở nơi này xuất hiện ở trên quảng trường, bọn họ là cùng nhau hành động, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của nghị hội tối cao là đến từng nhóm. Lúc này, chiến lực cấp cao của nghị hội tối cao hầu như tất cả đều đã tới, chiến lực cấp cao của năm đại thần điện, bao gồm 5 vị đại giám mục cũng tất cả đều đến trước một bước, thế lực mạnh nhất thần chúc đại thế giới, năm đại thần điện, nghị hội tối cao đều đã đến, chỉ có lĩnh chủ Arthur còn chưa tới. Trước cửa truyền tống một đạo hào quang hiện lên, xuất hiện Annabella truyền kỳ, lại một đạo hào quang, đó là kỵ sĩ truyền kỳ Anton, một đạo hào quang cuối cùng, xuất hiện bán thần thánh linh kỵ sĩ, ra mắt các vị đại giám mục, lĩnh chủ đại nhân nhà tôi an trí lâu đài ở một bên kia. Hy vọng toàn bộ thần điện vũ trụ đừng tới gần vị trí đó, Annabella truyền kỳ không người hướng năm vị đại giám mục hành lễ nói. Đại giám mục Amro nhìn thoáng qua vị trí Annabella truyền kỳ nói, bởi vì khoảng cách cực kỳ xa, hắn ở nơi này không thể nhìn thấy tòa lâu đài đó. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, để lĩnh chủ Arthur tới phụ cận cổng không gian tham dự chiến đấu, hầu như là chuyện không có khả năng. Trừ phi thần điện đồng ý mang thần điện vũ trụ rút khỏi. Nhưng cái này tương tự là việc không có khả năng, lĩnh chủ Arthur không tin thần điện cũng là bình thường, mặc cho ai bị thần điện nhiều lần tập kích, đều sẽ cẩn thận như vậy. Thậm chí bọn họ các đại giám mục này cũng không dám cam đoan lĩnh chủ Arthur đến nơi đây, sẽ tuyệt đối an toàn, bởi vì bọn họ cũng không cách nào biết được ý tứ thần linh, có lẽ thần linh cho rằng đây là cơ hội tốt nhất diệt trừ lĩnh chủ Arthur, thuận tay liền giải quyết lĩnh chủ Arthur cũng nói không chừng. Chương 2554, tra xét, 1. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sẽ ở lại chỗ này, xem như gia tộc Lucer góp sức vì chiến tranh, lĩnh chủ đại nhân nhà ta nói, nếu có kẻ địch cường đại không thể ứng đối, có thể dẫn tới bên kia, do lĩnh chủ đại nhân tới ứng đối. Annabella truyền kỳ tiếp tục nói. Cảm tạ lĩnh chủ Arthur cho tôi, có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cái này đối với chúng tôi có tác dụng rất lớn, đại giám mục Amro cười nói với Annabella truyền kỳ. Mời thần linh hàng lâm. Chỉ là khi đối diện cấp thần xuất hiện mới có thể tiến hành, không thể ở lúc thế giới trùng tộc chưa phái ra cấp thần, đã thông qua thần linh hàng lâm để ứng đối. Có bán thần, thánh linh kỵ sĩ ở bên này hỗ trợ, ít nhất khi trùng tộc bán thần xuất hiện, trái lại cũng sẽ không bị động. Vậy tôi về lâu đài trước, Annabella truyền kỳ không người nói. Quan hệ giữa nàng cùng thần điện chiến tranh, khiến nàng không thể ở lại chỗ này thời gian dài, có lẽ một lần thần niệm chú ý của thần chiến tranh. Phát hiện Annabella truyền kỳ, nhất thời nổi hứng mang Annabella truyền kỳ thần sứ phản bội thần điện chiến tranh này giết chết, cũng là việc có khả năng, cho nên Annabella truyền kỳ giống với David, đều là không thể tới gần thần điện, nhưng chỉ cần David chưa ngã xuống, khả năng thần chiến tranh ra tay đối phó Annabella truyền kỳ liền cực nhỏ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Annabella truyền kỳ chủ động xung phong đến, kỵ sĩ truyền kỳ Anton và bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đều trầm mặc ít lời. Bảo bọn họ tới nói rõ tình huống không dễ dàng, trừ phi David khống chế từ xa. Annabella truyền kỳ, vừa lúc chúng tôi cũng muốn đi quen đường một phen, theo cô cùng nhau qua đó. Nghị trưởng Gao cười nói, 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ theo nghị trưởng Gao cùng nhau đến cũng không muốn nán lại nơi này, bọn họ cũng muốn đi chỗ lĩnh chủ Arthur làm khách. Trong vũ trụ, một tòa lâu đài màu vàng nhạt đứng sừng sững ở trong hư không, lâu đài bị một vòng bảo hộ năng lượng bao vây. Lâu đài này chính là lâu đài chính của David ở hành tinh Gami, hắn đã tiến hành một ít cải tiến nhỏ đối với tòa lâu đài chính này, lắp thêm pháp trận thần văn sinh tồn vũ trụ cùng trọng lực, để tòa lâu đài chính này có thể sử dụng ở trong vũ trụ. Đương nhiên, pháp trận thần văn sinh tồn vũ trụ cùng trọng lực là thành quả nghiên cứu của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. Nói đến hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương nghiên cứu, David trước mắt trừ thiếu tài liệu. Tất cả tri thức liên quan chế tạo, thần điện hủy diệt vũ trụ, đều đã nắm giữ. Tài liệu, thần điện hủy diệt vũ trụ, sử dụng, hắn rất nhiều thứ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, dựa theo Hắc Long Alexis nói, những thứ này đều là trong thời không loạn lưu đạt được. Ít nhất lấy thực lực trước mắt của David, là không thể đi bên trong thời không loạn lưu thu hoạch những tài liệu này. Dù là phân thân trùng tộc cấp thần, hoặc là Hắc Long Alexis, có thể tiến vào trong thời không loạn lưu, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhiều tài liệu như vậy. Thời không loạn lưu cực kỳ nguy hiểm, cần rất nhiều chuẩn bị mới có thể tiến vào, càng không cần phải nói tiến vào thời không loạn lưu thu hoạch tài liệu, thành phần vận may phi thường lớn. Như tài liệu thần điện hủy diệt vũ trụ cần, không có mấy ngàn năm thám hiểm thời không loạn lưu, là không thể tìm đủ tài liệu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chiến tranh cực kỳ coi trọng đối với thần điện vũ trụ, chỉ tiếc sau khi đánh hòa với ba vị cấp thần của David, không thể mở miệng đòi về. Nhưng thành quả nghiên cứu tương ứng của thần điện hủy diệt vũ trụ lại khiến David đạt được lượng lớn tri thức pháp trận thần văn, vẽ ra một ít pháp trận thần văn có tính thực dụng cũng không phải việc khó. Có khách đến. David nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nơi đó có mười mấy bóng người đang nhanh chóng phi hành. Đến chính là đoàn người nghị trưởng Gao hộ tống Annabella truyền kỳ cùng nhau đến, bọn họ là mượn cái cớ xem xét hoàn cảnh tới. Nghị trưởng Gao và 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, ở cạnh năm tòa thần điện vũ trụ, như thế nào cũng cảm thấy rất không thoải mái. Lật xem lịch sử thần chúc đại thế giới, đặc biệt vạn năm thời gian gần đây, thần điện chèn ép nhằm vào quý tộc kỵ sĩ cấp truyền kỳ cực kỳ nghiêm trọng. Trong lịch sử rất nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ nổi tiếng đều là ly kỳ ngã xuống, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều có liên quan với thần điện. Tuy nói bọn họ cũng biết dưới thế cục trước mắt, thần điện không có khả năng làm gì bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ là không thoải mái, cho nên lấy cớ đến bên này của lĩnh chủ Arthur. Một điểm khác đám người nghị trưởng Gao không cần nói, chính là đến ăn chực. Trong vũ trụ không thể tính toán thời gian, nhưng ở đây đều là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cảm ứng đối với thời gian là cực kỳ rõ ràng. Lúc này chuẩn bị tới thời gian bữa trưa. Ở thời gian dùng bữa tới làm khách, mục đích của họ không cần nói cũng biết, đám người nghị trưởng Gao xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng, ở lúc đến gần lâu đài, trong lòng đồng loạt kinh ngạc than thở, bọn họ rõ ràng cảm giác được trọng lực, trong miệng mũi không khí mát mẻ cũng đang lưu động, nếu không phải ngoài lâu đài chính là vũ trụ, bọn họ đều phải cho rằng lâu đài này chính là ở trên tinh cầu nào đó nhân loại sinh tồn. Nếu lĩnh chủ Arthur sử dụng là kỹ thuật liên bang vũ trụ, vậy cũng không có gì. Liên bang vũ trụ nghiên cứu đối với sinh tồn trong vũ trụ cực kỳ sâu, chỉ cần có thiết bị tương ứng là có thể chế tạo ra hoàn cảnh sinh tồn, nhưng ở trên lâu đài, bọn họ cũng chưa nhìn thấy các thiết bị đó. Ngược lại bọn họ cảm giác được đây là hoàn cảnh pháp trận chế tạo, ở trong cảm giác nhạy bén của cường giả cấp truyền kỳ, kỹ thuật liên bang vũ trụ sinh thành hoàn cảnh sinh tồn, cùng pháp trận thần chúc đại thế giới sinh thành hoàn cảnh sinh tồn vẫn là có khác biệt. Pháp trận này cũng không phải là dễ dàng xây dựng như vậy. Nếu không, phi thuyền tinh không cũng liền không quý giá như vậy. Bao phủ một tòa lâu dài khổng lồ như vậy, cần pháp trận thế nào mới có thể tạo thành hoàn cảnh sinh tồn như thế? Arthur, quấy rầy rồi, bên kia quá nhàm chán, cậu bên này lại vắng vẻ. Nghị trưởng Gao thấy được David đứng ở cổng lâu đài, cười hô. Nơi này không có người ngoài, hắn cũng không quá mức chú ý lễ tiết. Vừa lúc cùng nhau dùng bữa trưa đi. David nhìn về phía nghị trưởng Gao cùng với 12 vị lĩnh chủ phía sau mời. Vậy thì không khách khí nữa, nghị trưởng Gao trước một bước đi về phía nhà ăn, hắn đối với nhà ăn của tòa lâu đài này đã quá quen thuộc. Chương 2555, tra xét, 2, 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ rõ ràng không tùy tiện như nghị trưởng Gao, bọn họ hướng David biểu đạt cảm tạ, lúc này mới theo David cùng nhau tới nhà ăn. Ở lúc nghị trưởng Gao cùng 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ dùng bữa trưa ngon miệng nhất của thần chúc đại thế giới, chỗ cổng không gian, đại giám mục Amro đang trao đổi cùng 4 vị đại giám mục khác. Lần này động tác lớn như vậy, tất cả đều là vì tình báo của lĩnh chủ Arthur. Tuy 5 vị đại giám mục tất cả đều tin tưởng tình báo của lĩnh chủ Arthur, nhưng bọn họ cũng cần phải có chứng cứ tương ứng, nếu không bọn họ không thể hướng thần linh ăn nói. Đây cũng là quá trình cần thiết, cần thăm dò tình huống bên kia của cổng không gian. Hiểu biết bố trí của trùng tộc bên kia, đại giám mục Masinti, lần này do thần điện chiến tranh phái một vị thần quan cấp 4 đi qua, do tôi đến thi triển thần thuật phòng ngự cho hắn, từ đại giám mục Julian thi triển thần thuật chia sẻ tầm nhìn cho hắn, chỉ cần hắn tốc độ đủ nhanh, ở trước khi phòng ngự thần thuật biến mất, hẳn là có thể kịp thời quay về, đại giám mục Amro hướng đại giám mục Masinti nói. Tuy là giọng điệu thương lượng, nhưng thần điện chiến tranh này yếu thế, loại thương lượng này thật ra chính là sắp xếp. Đại giám mục Masinti rất muốn từ chối, nhưng hắn chưa mở miệng từ chối, hắn biết rõ, trong mấy thế lực lớn trước mắt, thần điện chiến tranh trừ thần chiến tranh, thực lực quá mức nhỏ yếu, không cần phải nói lĩnh chủ Arthur bên kia, dù là nghị hội tối cao cũng có hơn 10 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, mà thần điện chiến tranh ngay cả chiến lực cấp 5 cũng rất ít. Cũng may đại giám mục Amro chưa sắp xếp thần quan cấp 5 thông qua cổng không gian, nhiều nhất hy sinh một vị thần quan cấp 4, trái lại không phải không thể tiếp nhận. Tâm lý đại giám mục Masinti bị đại giám mục Amro nắm bắt gắt gao, nếu thần điện chiến tranh không phải yếu thế, loại việc thăm dò này nên giao cho nghị hội tối cao. Do nghị hội tối cao sắp xếp một vị kỵ sĩ qua đó, chỉ là nghị hội tối cao hiện nay không phải nghị hội tối cao trước kia, cần cẩn thận đối đãi, không thể tùy ý hy sinh, để tránh dẫn phát phiền toái thật lớn. Thời điểm cần ngươi kính dâng với chủ ta đến rồi, ngươi xuyên qua cổng không gian xem xét một phen tình huống đối diện. Đại giám mục Masinti gọi một thần quan cấp 4, phân phó đối với hắn. Thần quan cấp 4 sắc mặt tái nhợt, nhưng nơi này là địa phương nào, nơi này là phạm vi của năm đại thần điện vũ trụ. Mệnh lệnh của đại giám mục Masinti chẳng khác nào là ý chỉ của thần, thần quan cấp 4 căn bản ngay cả năng lực phản đối cũng không có. Không cần lo lắng, đi qua chỉ cần thời gian hai hơi thở, là có thể quay về, động tác nhanh một chút không có nguy hiểm quá lớn. Đại giám mục Amro vừa thi triển thần thuật phòng ngự cho thần quan cấp 4, vừa an ủi. Đại giám mục Amro thi triển thần thuật phòng ngự rõ ràng khiến thần quan cấp 4 an tâm hơn, thần thuật phòng ngự cấp truyền kỳ. Cho dù gặp trùng tộc cấp 5 cũng có thể ngăn cản một lát, có thời gian này, một lần nữa quay về cổng không gian sẽ không phải vấn đề lớn. Đại giám mục Julian im lặng không lên tiếng thi triển thần thuật chia sẻ tầm nhìn cho thần quan cấp 4, thần thuật chia sẻ tầm nhìn này muốn xuyên qua cổng không gian thực hiện hai đại thế giới chia sẻ tầm nhìn, phải tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng để thi triển. Thần quan cấp 4 cũng không biết việc thần thuật chia sẻ tầm nhìn. Ngược lại là nhìn thấy đại giám mục Julian thi triển thần thuật thanh thế lớn hơn nữa, lo lắng trong lòng dần mất đi. Trong lòng năm vị đại giám mục ở đây đều rõ, nếu đúng như tình báo lĩnh chủ Arthur đưa ra, vị thần quan cấp 4 này độ nguy hiểm cực cao, khả năng còn sống trở về cực kỳ bé nhỏ. Thần quan cấp 4 bao phủ ở trong hào quang thần thuật màu trắng, ở trong cái nhìn chăm chú của năm vị đại giám mục, đi từng bước một về phía cổng không gian. Cổng không gian khổng lồ cùng thần quan cấp 4 so sánh với nhau. Thần quan cấp 4 tỏ ra cực kỳ nhỏ bé, thần quan cấp 4 càng đi càng chậm, loại hành động một mình tiến vào một thế giới nguy hiểm khác này, lòng tin toàn thân hào quang thần thuật cho hắn ở lúc thật sự phải đi vào, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Đại giám mục Julian không để ý đến thần quan cấp 4, thần quan cấp 4 thần điện chiến tranh đã tiếp nhiệm vụ, chung quy sẽ đi vào cổng không gian. Hắn vung tay, một ảo ảnh xuất hiện, trong ảo ảnh chính là cổng không gian khổng lồ. Đây là tầm nhìn đôi mắt của thần quan cấp 4 thấy, thần quan cấp 4 bất luận đi chậm như thế nào nữa, cũng ở trong thời gian ngắn đã đi tới phụ cận cổng không gian, hắn hít một hơi dài, bước một bước vào cổng không gian. Trong ảo ảnh, một mảng màu trắng không thể thấy gì, sau đó hình ảnh một lần nữa xuất hiện, thần quan cấp 4 xuyên qua cổng không gian, tinh thần hắn tập trung cao độ, hắn cũng không tính chờ hai hơi thở, mà là quyết định chỉ cần thông qua cổng không gian, liền lập tức quay về. Thần quan cấp 4 cảm giác được không gian trước mắt biến hóa, hoàn cảnh biến hóa cùng khí tức khiến hắn hầu như sụp đổ, hắn biết mình đang ở nơi nào rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng tuyệt vọng một trận, bởi vì ở trước mắt thần quan cấp 4 là một trùng tộc khổng lồ chiều dài thân thể vượt qua 100 mét, ở bên cạnh trùng tộc khổng lồ, trùng tộc kích thước tương tự còn có hơn 10 con, nơi xa hơn là trùng tộc mênh mông vô bờ, thậm chí ở trên bầu trời đỉnh đầu, cũng rậm rạp tất cả đều là trùng tộc. Thần quan cấp 4 muốn xoay người, chỉ cần xoay người, một bước là có thể tiến vào cổng không gian. Một bước này ở lúc bình thường rất thoải mái đơn giản, nhưng ở lúc này lại là không thể làm được, toàn thân hắn đều bị khí tức khủng bố áp chế. Vòng bảo hộ phòng ngự kia bao vây lấy thân thể hắn, không có bất cứ tác dụng gì nháy mắt đã phá vỡ, khí tức khủng bố áp chế thân thể hắn. Đừng nói di động, thần quan cấp 4 dù là muốn chớp mắt một cái cũng không thể làm được. Xong rồi. Trong lòng thần quan cấp 4 lạnh toát, nói thật, nếu nơi này là thần chúc đại thế giới, chết đối với thần quan cấp 4 mà nói, chỉ là sớm trở lại bên người thần chiến tranh, ít nhất thần điện chiến tranh là tuyên truyền như vậy. Nhưng nơi này là thế giới trùng tộc, linh hồn của hắn sẽ bị quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc nghiền nát, bắt được một nhân loại, giao cho ngươi, ngươi mở đầu hắn ra, xem có thể thu được tình báo gì hay không. Một cái kìm khổng lồ bắt được thần quan cấp 4, lại cũng chưa làm hắn chết. Chủ nhân cái kìm khổng lồ nói với trùng tộc mập mạp bên cạnh. Chương 2556, công kích, 1, ở thần chúc đại thế giới bên này, năm vị đại giám mục thông qua ảo ảnh thấy được bộ dáng con trùng tộc mập mạp kia, đó là một con chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ. Nếu thần quan cấp 4 rơi vào trong tay chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, nhắm chừng mọi thứ thần quan cấp 4 biết đều sẽ bị chủ não vương trùng vương giả thăm dò được. Linh hồn thần quan cấp 4 đối với chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ mà nói, giống như là kiến trúc không có phòng ngự, có thể tùy ý ra vào. Đáng tiếc, không thể để linh hồn hắn bị trùng tộc thu được. Đại giám mục Amro hướng đại giám mục Julian nhắc nhở. Đại giám mục Masinti ở bên ngậm chặt miệng, cũng không nói ra lời phản đối. Đại giám mục Julian gật gật đầu, hắn lợi dụng lượng lớn lực lượng tín ngưỡng thi triển thần thuật, cũng không riêng là chia sẻ tầm nhìn một cái công năng này. Có một cái chính là bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn nổ linh hồn thần quan cấp 4. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị, ở trước khi thần quan cấp 4 tới thế giới trùng tộc, đã động tay động chân ở trong linh hồn thần quan cấp 4. Bọn họ muốn thăm dò tình báo của thế giới trùng tộc lại há không muốn biết tình báo của thần chúc đại thế giới. Nay năm vị đại giám mục đạt được nội dung muốn biết, nhiệm vụ của thần quan cấp 4 cũng đã hoàn thành. Thế giới trùng tộc, tinh cầu kẻ đổ bộ, thần quan cấp 4 bị đưa đến trước mặt, chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, thần quan cấp 4 muốn giãy giụa, lại là phí công. Ý thức của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhìn trùng tộc mập mạp khổng lồ làm người ta ghê tởm, hắn muốn la lên thành tiếng. Nhưng cái này cũng không thể làm được. Trong thế giới trùng tộc, đáng sợ nhất không phải các trùng tộc nhìn cường đại kia, mà là trùng tộc nhìn như không có năng lực chiến đấu. Bởi vì trùng tộc nhìn như không có năng lực chiến đấu, có thể sinh tồn ở thế giới trùng tộc, vậy nhất định có được năng lực đặc thù của mình. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ dùng tinh thần phát ra một cây kim tinh thần, hướng về đại não thần quan cấp 4 đâm vào, ngay tại lúc cây kim tinh thần vừa đâm vào, ầm một tiếng, đại não thần quan cấp 4 nổ tung. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ phát ra một tiếng rí chói tai, đó là bởi vì nó tổn thất một cây kim tinh thần, linh hồn chịu một ít tổn thương. Thần chúc đại thế giới, ảo ảnh trước mặt năm vị đại giám mục đã dừng lại, ở lúc ảo ảnh dừng lại, chính là lúc thần quan cấp 4 bị đưa đến trước mặt, chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ. Lúc này thần quan cấp 4 thân thể có một cái lộn lại, vừa lúc hướng về cổng không gian. Năm vị đại giám mục thấy được trên cổng không gian. Có những con trùng tộc cổ quái đang gặm mép cổng không gian. Đây là trùng tộc gì? Đại giám mục Amro lên tiếng hỏi. Chỉ là thân là đại giám mục của thần điện tri thức, trùng tộc đại giám mục Amro cũng không nhận ra, bốn vị đại giám mục còn lại nào từng gặp, không biết, xem ra tựa như đang gặm ăn cổng không gian. Đại giám mục Bani có chút không dám tin nói, gặm ăn cổng không gian, loại năng lực này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Cổng không gian là do năng lượng không gian cố hóa cấu thành, trong đó ẩn chứa quy tắc thế giới của hai đại thế giới. Muốn tiến hành phá hoại đối với cổng không gian, cho dù là thần linh cũng không cách nào làm được, chỉ có thể chờ đợi năng lượng không gian cấu thành cổng không gian tự sụp đổ. Tôi biết có người có thể biết đây là trùng tộc gì. Đại giám mục Adel trầm giọng nói. Đúng, lĩnh chủ Arthur có khả năng rất lớn biết. Đại giám mục Bani mắt sáng ngời nói. Bọn họ cần phải biết trùng tộc này thật sự đang gặm ăn cổng không gian hay không, năng lực của những trùng tộc này là cái gì, cái này quyết định phương án ứng đối của bọn họ về sau. Nguyên nhân mấy vị đại giám mục sở dĩ nhận định lĩnh chủ Arthur có khả năng rất lớn biết những trùng tộc này, chính là lĩnh chủ Arthur ở thế giới trùng tộc có quan hệ tương đối, nếu không sao có khả năng điều động hai vị trùng tộc cấp thần. Càng không có khả năng phát hiện trước thế giới trùng tộc chuẩn bị chiến tranh quy mô lớn, để thần chúc đại thế giới có thể sớm bố cục. Ai đi thỉnh giáo lĩnh chủ Arthur? Đại giám mục Amro chỉ huy lần hành động này nhìn về phía bốn vị đại giám mục hỏi. Đại giám mục Amro là tổng chỉ huy, tự nhiên không thể rời khỏi nơi này. Lĩnh chủ Arthur này ngay tại cách đó không xa, khoảng cách gần như thế, bọn họ không thể không bận tâm thân phận tôn quý của lĩnh chủ Arthur. Nếu sử dụng pháp trận liên lạc liên hệ lĩnh chủ Arthur hỏi vấn đề, vậy quá không nể mặt lĩnh chủ Arthur rồi. Đại giám mục Masinti lặng lẽ lui về phía sau một bước, hắn không muốn tới lĩnh chủ Arthur bên kia một chút nào, cho dù là biết rõ không có bất cứ sự nguy hiểm nào, hắn cũng là từ sâu trong đáy lòng từ chối. Tôi đi một chuyến đi. Đại giám mục Bani mỉm cười nói, đại giám mục Bani đi quả thật là thích hợp nhất, quan hệ giữa hắn cùng nghị trưởng Gao rất gần gũi, nghị trưởng Gao lúc này đang ở lĩnh chủ Arthur bên đó, hắn đi qua cũng dễ nói chuyện hơn chút, vậy phiền đại giám mục Bani rồi. Đại giám mục Amro cười gật gật đầu nói, đại giám mục Bani mang hình ảnh trùng tộc ghi vào trong một tấm lệnh bài luyện kim, thân thể bay lên trời, hướng về lâu đài của lĩnh chủ Arthur mà đi. David bên này vừa mới dùng xong bữa trưa, một đám lĩnh chủ đều ngồi ở trên bình đài của lâu đài, lấy vũ trụ u ám làm bối cảnh, vừa uống cà phê linh vật vừa cười nói với nhau, có một sự thú vị khác, thế này so với ở trên phi thuyền tinh không, cảm giác hoàn toàn khác. Quý tộc thần chúc đại thế giới lấy lâu đài làm nhà, chỉ có lâu đài mới có thể làm bọn họ có cảm giác an tâm. Lâu đài vũ trụ của David thỏa mãn cảm giác của bọn họ, lại thêm cà phê linh vật trong tay mỹ vị, khiến các lĩnh chủ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nơi này cách cổng không gian rất gần, nhỡ đâu phương hướng cổng không gian có chiến sự, từ nơi này đi qua cũng là cực kỳ nhanh chóng, cho nên ở lại chỗ này thật ra không cần lo lắng lỡ việc. Đương nhiên, nghị trưởng Gao dẫn theo một đám lĩnh chủ cấp truyền kỳ tới đây, cũng vì không muốn làm vật hy sinh, bọn họ là phụ trách chiến đấu, có thể vì thần chúc đại thế giới an nguy mà chết trận, nhưng tuyệt đối không muốn ngã xuống ở dưới thủ đoạn của thần điện. Bởi vì đây là nhóm đầu tiên, 13 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ phân thân của David cũng chưa tới, đó là hậu chiêu nghị trưởng Gao bảo vệ bản thân an toàn, cũng không muốn lập tức bại lộ. Chương 2557, công kích, 2, có người tới đây. Nghị trưởng Gao nhìn về phía nơi xa nói. David thật ra đã sớm phát hiện, hơn nữa cũng biết người đến là đại giám mục Bani, bản thân lâu đài này có pháp trận quét, lại thêm về sau tăng mạnh pháp trận quét thần văn, càng khiến phạm vi an toàn gia tăng khoảng cách rất lớn, bất cứ vật thể nào tiến vào khu vực phạm vi an toàn đều sẽ bị lâu đài phát giác, cùng báo cho David. David đây cũng là vì phòng ngừa phương diện thần điện mang thần điện vũ trụ dời tới đây, bên cạnh hắn chỉ có Hắc Long Alexis, một khi tùy tiện tiến vào phạm vi thần điện vũ trụ, khó tránh khỏi sẽ làm thần linh có tâm tư đối phó hắn. Hắn cũng sẽ không cho thần linh loại cơ hội này, chỉ cần thần điện vũ trụ cách hắn quá gần, hắn sẽ lập tức rút lui. Là đại giám mục Bani, Arthur, tôi đi qua nghênh đón một phen. Nghị trưởng Gao cũng phát hiện người đến là đại giám mục Bani, cười đứng lên nói, nghị trưởng Gao và thần điện đại địa quan hệ có chút gần gũi, đây là chuyện công khai, ai bảo giám mục Bolin anh em ruột của hắn là giám mục thần điện đại địa. Trong chốc lát, nghị trưởng Gao dẫn đại giám mục Bani bay xuống trên bình đài. Lĩnh chủ Arthur, các vị lĩnh chủ, xem ra vẫn là các anh sống tiêu dao, đại giám mục Bani có chút hâm mộ nhìn mọi người trên bình đài nói. Trong tầng đỉnh của thần chúc đại thế giới vẫn luôn truyền lưu mỹ vị lĩnh chủ Arthur nấu nướng, đó là mỹ thực đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới, không có một trong những, có thể ở lúc chuẩn bị chiến tranh, vừa thưởng thức món ngon của lĩnh chủ Arthur, vừa chờ đợi chiến tranh bắt đầu, đây là việc hạnh phúc vỡ nào, nếu không phải vấn đề thân phận. Đại giám mục Bani cũng muốn dọn đến nơi đây. Đại giám mục Bani, mời ngài ngồi, an đông, cho đại giám mục Bani một phần cà phê, thân là chủ nhân, David cười làm cái thủ lễ mời, nói. Đại giám mục Bani nhìn kỵ sĩ truyền kỳ Anton rót cà phê cho hắn, muốn nói cái gì nhưng lại nhìn xuống. Nói thật, mang kỵ sĩ cấp truyền kỳ coi là người phục vụ, loại chuyện này cho dù ở trong thần điện đại địa, đại giám mục Bani cũng không dám làm như vậy. Đừng nói kỵ sĩ cấp truyền kỳ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần điện đại địa, đại giám mục Bani cũng phải bảo trì đủ tôn kính, hắn có thể lệnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiến đấu vì hắn, lại không thể để họ làm việc của người hầu. Đại giám mục Bani sở dĩ chưa từ chối, là vì hắn nghĩ tới thực lực của lĩnh chủ Arthur, cường giả cấp bán thần mang một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ coi là người phục vụ, ai có thể nói được cái gì? Đại giám mục Bani mỉm cười hướng kỵ sĩ truyền kỳ Anton biểu đạt cảm tạ. Hắn xuất phát từ lễ phép bưng lên cà phê khẽ nhấp một ngụm, liền chuẩn bị tiến vào đề tài chính, nhưng một ngụm khẽ nhấp này lại khiến hắn không dừng được, hương vị cà phê linh vật khiến hắn mê say trong đó. Cà phê linh vật này quá mức mỹ vị, thiếu chút nữa trì hoãn việc quan trọng, trôi qua hơn 10 hơi thở, đại giám mục Bani thở ra một hơi thật dài, nói. Mời ngài nói. David cười nói, ngài xem trùng tộc này là loại trùng tộc gì? Loại trùng tộc này thế mà có thể gặm ăn cổng không gian, chúng tôi trước kia chưa bao giờ gặp, đại giám mục Bani mở ra lệnh bài luyện kim biểu hiện ra hình ảnh, nói, David nhìn về phía côn trùng nhỏ rậm rạp xung quanh cổng không gian trong hình ảnh, thể tích đám trùng tộc này so với trùng tộc bình thường nhỏ hơn, mỗi một con có kích thước bằng người trưởng thành, hắn cũng không cách nào nhận ra loại trùng tộc này, nhưng hắn có thể điều tra, tâm thần khẽ động, tâm thần David liền tiến vào trong linh hồn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Thông qua bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả lại tiến vào mạng lưới liên lạc của trùng tộc. Ở trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc, cũng không cần điều tra như thế nào, chỉ chú ý đến một ít mệnh lệnh của cổng không gian bên kia là có thể biết tên trùng tộc này. Lại căn cứ tên của trùng tộc, tìm được giới thiệu tương quan trùng tộc. Ở trong mắt đại giám mục Bani, lĩnh chủ Arthur chỉ là nhìn chằm chằm trùng tộc trong hình ảnh quan sát mấy chục giây, không ngờ lúc này lĩnh chủ Arthur là tới thế giới trùng tộc tra xét một phen. Đây là thực không tỳ trùng, một loại trùng tộc không gian cực kỳ đặc thù, chúng nó lấy năng lượng không gian làm thức ăn. Nhưng theo tôi được biết, thực không tỳ trùng cắn nuốt năng lượng không gian cố hóa của cổng không gian là phải trả giá sinh mệnh, cũng chính là nuốt vào một ngụm năng lượng không gian cố hóa, thì cần trả giá sinh mệnh một con thực không tỳ trùng. Ve, còn gọi là bét hoặc tích là các loại hình nhện, thường dài từ 3 đến 5mm, là một phần của liên bộ Parasito, cùng với ve bét, chúng tạo thành phân lớp Acari. Ve là các loại ký sinh bên ngoài, sống bằng cách hút máu của động vật có vú, chim, và đôi khi cả bò sát và lưỡng cư thực không, ăn không gian nếu có lượng lớn thực không tỳ trùng, quả thật có thể mở rộng cổng không gian, khiến cổng không gian có thể cất chứa trùng tộc càng cường đại hơn ra vào. David rất khẳng định giải đáp, thế mà có trùng tộc như vậy, thật sự là năng lực cường đại. Đại giám mục Bani cảm thán, thực không tỳ trùng không có chiến lực gì, năng lực duy nhất của chúng nó chính là cắn nuốt năng lượng không gian, thường được dùng cho ổn định vết nứt không gian. David tiếp tục giải thích, lĩnh chủ Atua thật sự là học rộng, không biết thực không tỳ trùng là trùng tộc cấp mấy. Đại giám mục Bani lại hỏi, thực không tỳ trùng là trùng tộc cấp 3, nếu trùng tộc toàn lực bồi dưỡng, số lượng thực không tỳ trùng có thể sẽ nhiều vượt quá tưởng tượng. David hiểu ý tứ đại giám mục Bani, trả lời, trùng tộc cấp mấy quan hệ đến số lượng loại trùng tộc này, nếu là trùng tộc cấp 4 hoặc cấp 5, như vậy ở trên số lượng sẽ bị hạn chế rất lớn. Mà trùng tộc cấp 3 là đại biểu trùng tộc chỉ cần trả giá nhất định thì có thể bồi dưỡng lượng lớn. Cảm tạ lĩnh chủ Atua giải thích nghi hoặc, ngài đây là giúp việc lớn, tôi bây giờ trở về thương lượng đối sách. Đại giám mục Bani không người cảm tạ, hắn chuẩn bị đứng lên, nhưng vẫn là ngừng một chút trước, mang cà phê linh vật trong chén uống hết, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời khỏi. Trở lại cổng không gian, đại giám mục Bani mang giải đáp của lĩnh chủ Atua báo cho đại giám mục Amro. Đại giám mục Amro tất nhiên là biết tầm quan trọng của tin tức này. Năm tòa thần điện vũ trụ một lần nữa điều chỉnh phạm vi tập trung, mang phạm vi tập trung ban đầu mở rộng gấp đôi, như vậy cho dù cổng không gian bị tăng lên, cũng sẽ không mất đi khống chế. Chương 2558, công kích 3, năm tòa thần điện vũ trụ ở trên cổng không gian bố trí năng lượng phong tỏa, đây là vì không cho trùng tộc đối diện sử dụng cổng không gian. Nhưng đại giám mục Amro cũng không có lòng tin năng lượng phong tỏa thi triển ở trên cổng không gian này có thể tạo ra tác dụng lớn bao nhiêu. Năng lượng phong tỏa này là nhằm vào trùng tộc cấp truyền kỳ và thấp hơn mới có hiệu quả. Lần này trùng tộc xuất động quá nhiều trùng tộc cường đại, từ trong ảo ảnh vừa rồi, có thể nhìn thấy trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần, tuy chưa nhìn thấy bóng dáng trùng tộc cấp thần, nghĩ hẳn ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ nhất định có trùng tộc cấp thần tồn tại. Bây giờ đại giám mục Amro chỉ hy vọng thần điện vũ trụ khác đều nhanh một chút điều tới, bởi vì thần điện vũ trụ cần bay tới, thời gian 3 ngày không đủ để tới tinh vực hỗn loạn. Chuẩn bị 100 lệnh bài thần văn nổ tung, nếu thực không tỳ trùng chỉ có cấp 3, trước hết tiêu hao một bộ phận thực không tỳ trùng, giảm bớt tốc độ cổng không gian mở rộng, đại giám mục Amro trầm giọng hạ lệnh. Lệnh bài thần văn nổ tung là sử dụng thân cây linh vật làm tài liệu. Lấy mực nước chịu lực lượng tín ngưỡng ảnh hưởng vẽ ra lệnh bài thần văn. Lệnh bài thần văn nổ tung cực kỳ quý giá, tài liệu cơ sở là thân cây linh vật, trên số lượng quyết định thiên tính nó thưa thớt, lại thêm yêu cầu trên mực nước. Loại mực nước này tính quý giá của bản thân không cần nói, cần đặt ở trong thần điện tổng bộ, tiếp nhận lực lượng tín ngưỡng ảnh hưởng tới ngàn vạn năm, mới có thể có hiệu quả. Vì sao trong đại bộ phận thần điện, bố trí đều cực kỳ đơn giản, không đặt quá nhiều vật phẩm? Cũng không phải vì tiết kiệm, mà là vì để lực lượng tín ngưỡng dung nhập vật phẩm hiệu quả tốt hơn. Vật phẩm đặt ở trong thần điện không thể quá nhiều, một khi nhiều hiệu quả của lực lượng tín ngưỡng phân tán, sẽ ảnh hưởng thật lớn đến hiệu quả lực lượng tín ngưỡng dung nhập. Một ít cái bàn đặt ở trong thần điện lâu đến vạn năm, nhìn như vật bình thường, nhưng trên thực tế ở trong thần điện lại là bảo vật cực quan trọng, khi cần những cái bàn này đều là tài liệu thần văn đỉnh cấp. 100 tấm lệnh bài thần văn nổ tung tự nhiên là năm đại thần điện chia đều ra, rất nhanh liền từ trong các thần điện điều đến đây. Đáng tiếc, nếu có thể từ liên bang vũ trụ kiếm được bom hiệu quả mạnh, trái lại cũng không cần lãng phí lệnh bài thần văn nổ tung. Đại giám mục Amro nói với đại giám mục khác bên cạnh, tài liệu lệnh bài thần văn nổ tung quá quý giá, sản lượng sẽ không cao, không giống bom hiệu quả mạnh của liên bang vũ trụ, tuy trên hiệu quả không bằng lệnh bài thần văn nổ tung. Nhưng số lượng nhiều, cũng có thể đủ thương tổn tới trùng tộc cấp 3. Tin tức nghị trưởng Gao bên kia, hạm đội liên bang vũ trụ đã xuất phát, cần một tuần thời gian hoàn thành bố trí phòng tuyến đối với phụ cận trấn thủ tinh, đến lúc đó thật ra có thể hướng bọn họ mua một lô bom hiệu quả mạnh. Đại giám mục Bani trầm giọng trả lời, tôi cũng chỉ là nói chút, bom của liên bang vũ trụ, trừ có hiệu quả đối với thực không tỳ trùng, trùng tộc cấp 3 như vậy, đối phó trùng tộc mạnh hơn nữa hiệu quả liền có hạn, đại giám mục Amro lắc đầu nói. Lúc này 100 vị tế tự cấp 4 đã mang lệnh bài thần văn nổ tung cầm ở trong tay, làm tốt chuẩn bị, đợi mệnh lệnh bên này. Sau khi kích hoạt, lệnh bài thần văn nổ tung lập tức ném vào trong cổng không gian. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, lệnh bài thần văn nổ tung cần lực lượng tín ngưỡng mới có thể dẫn nổ, ở sau khi dẫn nổ 3 giây sẽ nổ tung, uy lực so được với một đòn toàn lực của cường giả cấp 5, do là nổ, có thể khiến trong phạm vi nhất định đều sẽ chịu công kích tương đương cường giả cấp 5, nó ở một mức độ nào đó so với cường giả cấp 5 công kích còn đáng sợ hơn chút. Lại thêm cùng lúc ném vào 100 tấm lệnh bài thần văn nổ tung, hiệu quả nổ tung của nó đủ để ảnh hưởng phạm vi ngàn mét. Trên người 100 vị tế tự cấp 4 hiện lên hào quang màu trắng dẫn vào lệnh bài thần văn nổ tung, lệnh bài thần văn nổ tung bị ném vào cổng không gian. Không có một vị tế tự cấp 4 nào có gan thao tác sai lầm, chỉ cần có một tấm lệnh bài thần văn nổ tung chưa ném vào cổng không gian, 100 vị tế tự cấp 4 bọn họ nơi này hầu như sẽ toàn quân bị diệt. Không biết hiệu quả như thế nào. Đại giám mục Amro trầm giọng nói, tuy là tiến hành một lần công kích đối với một bên khác của cổng không gian, nhưng hiệu quả công kích chỉ có thể thông qua uy lực vụ nổ để phán đoán, cũng không cách nào đạt được hiệu quả công kích thực tế. Một bên khác của cổng không gian, khi 100 tấm lệnh bài thần văn nổ tung xuất hiện, trùng tộc bán thần cách cổng không gian gần nhất hơi ngẩn ra, ở sau khi cảm giác được năng lượng dao động của lệnh bài thần văn nổ tung, bán thần trùng tộc vội vàng chắn trước. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, sau đó vụ nổ liên tục dâng lên ở trước cổng không gian, năng lượng bạo ngược thuần trắng hướng về bốn phía khuếch tán ra, đám thực không tỳ trùng kia nhào vào trên cổng không gian gặm ăn, ở lúc năng lượng bạo ngược thuần trắng quét đến, nháy mắt biến thành tro bụi. Đây là nhóm trùng tộc đầu tiên tử vong, cơn bão năng lượng thuần trắng tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, nơi đi qua toàn bộ trùng tộc cấp thấp tất cả đều bị hủy diệt, số ít trùng tộc cấp 4 phòng ngự cường đại còn sống. Trong trùng tộc cấp 5 cũng có một số bị thương. Lấy điểm phát nổ làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét, hầu như là bị dọn sạch cả khu vực, bởi vì trùng tộc cùng không ngờ thần chúc đại thế giới sẽ chủ động khởi xướng công kích, trùng tộc chưa có phòng bị tổn thất không nhỏ. Tiếng kêu gào phẫn nộ vang lên ở trên tinh cầu kẻ đổ bộ, đối với nhân loại khiêu khích, trùng tộc phản ứng kịch liệt. Trùng tộc bán thần cùng với trùng tộc khác cấp truyền kỳ đều chưa chịu ảnh hưởng gì, ở thời điểm mấu chốt nhất. Bán thần trùng tộc đỡ công kích cho chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ lực phòng ngự yếu nhất, để chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ chưa bị thương. Trước cổng không gian, một vết nứt không gian xuất hiện, cực điện thiên hạc hoàng giả từ trong vết nứt không gian chui ra. Cực điện thiên hạc hoàng giả nhìn hiện trường hỗn độn, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo, trùng tộc bình thường tổn thất nó cùng không có cảm giác gì, nhưng thực không tỳ trùng tổn thất lại khiến nó cực kỳ bất mãn. Thực không tỳ trùng bồi dưỡng còn đang tiến hành, đây là nhóm thực không tỳ trùng đầu tiên, vốn là vì mang cổng không gian mở rộng tới trình độ cấp truyền kỳ có thể tự do ra vào. Nhưng còn chưa bắt đầu, đã bị thần chúc đại thế giới phá hủy. Chương 2559, phản kích, một, sự an toàn của thực không tỳ trùng là cực điện thiên hạc hoàng giả phụ trách, nó lần này phải chịu mẫu hoàng chất vấn, điều này làm nó cực kỳ khó chịu. Trên thân cực điện thiên hạc hoàng giả, tia chớp dâng trào, tâm tình không tốt tự nhiên là cần phát tiết. Phương thức phát tiết của nó chính là hướng về cổng không gian công kích, vốn dựa theo kế hoạch của mẫu hoàng, cần chờ thực không tỳ trùng mang cổng không gian mở rộng tới trình độ cấp truyền kỳ có thể ra vào, liền bắt đầu lần tấn công đầu tiên. Ở trong quá trình tấn công, nhóm thực không tỳ trùng thứ hai bồi dưỡng xong có thể tiếp tục mở rộng cổng không gian, thế giới trùng tộc chưa bao giờ lo lắng tiêu hao chiến. Chiến lực toàn bộ thế giới trùng tộc là hơn thần chúc đại thế giới ngàn vạn lần, hơn nữa chỉ cần buông ra sinh sôi nảy nở, các trùng tộc tiêu hao rất nhanh có thể khôi phục lại. Trùng tộc từ chiến tinh đạt được quá nhiều năng lượng, những năng lượng này đã sớm khiến số lượng trùng tộc của thế giới trùng tộc ở trạng thái gánh nặng tối đa, cho dù không có việc lĩnh chủ Atua, thế giới trùng tộc cũng sẽ ở đoạn thời gian sắp tới phát động một lần chiến tranh quy mô lớn, để tiêu hao số lượng tương đối trùng tộc, thần chúc đại thế giới đột nhiên nổ tung. Khiến bố trí của trùng tộc thất bại. Thần lực tia chớp khủng bố ở trên móc đuôi sau cực điện thiên hạc hoàng giả lóe lên, đây là công kích mạnh nhất của nó. móc đuôi sau của cực điện thiên hạc hoàng giả khẽ rung lên, chỉ để lại tại chỗ một ảo ảnh, thực thể đuôi móc cuốn theo thần lực tia chớp đánh thật mạnh ở trên cổng không gian. Cổng không gian chưa có chút biến hóa, tựa như một đòn này của cực điện thiên hạc hoàng giả cũng chưa ảnh hưởng cổng không gian. Cổng không gian là năng lượng không gian cố hóa mà thành, liên thông hai đại thế giới, tương đương với thừa nhận quy tắc thế giới của hai đại thế giới. Lại thêm năng lượng không gian vốn là một trong những năng lượng đặc biệt nhất thế gian, trừ phi bản thân có năng lượng không gian. Nếu không, cổng không gian vốn đã ở trong năng lượng không gian cũng tính là kiên cố, là không có khả năng bị thần lực không phải không gian công kích ảnh hưởng. Cực điện thiên hạc hoàng giả có thể phá vỡ không gian bình thường, nhưng muốn phá hư cổng không gian lại không cách nào làm được. Nhưng công kích cực điện thiên hạc hoàng giả đánh ra cũng chưa thật sự biến mất, mà là biến thành một quần năng lượng khủng bố, xuyên qua cổng không gian. Cực điện thiên hạc hoàng giả có vô số lần kinh nghiệm phá vỡ không gian, nó không thể phá hư cổng không gian, lại là mượn một đòn này xé rách một chút không gian, đưa năng lượng công kích qua. Cực điện thiên hạc hoàng giả ở sau khi công kích xong, bóng dáng biến mất không thấy, một đòn toàn lực của nó chỉ là trả thù, cho dù nó cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng tiến hành nhiều lần loại công kích này, thật sự là quá lãng phí thần lực trong cơ thể. Có hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tốc độ bổ sung thần lực rất nhanh, nhưng ở trước cổng không gian, cực điện thiên hạc hoàng giả cần luôn duy trì chiến lực mạnh nhất. Nó cũng không muốn bởi vì tiêu hao quá lớn, mà bị thần linh đối diện có cơ hội có thể thừa dịp. Cổng không gian thần chúc đại thế giới bên này, đại giám mục Amro luôn chú ý cổng không gian, cảm giác được không gian dao động trên cổng không gian. Đại giám mục Amro đang chuẩn bị nhắc nhở 100 vị tế tự cấp 4, nhưng không gian dao động thật sự là quá nhanh rồi. Một quần nhỏ hình cầu màu trắng chói mắt xuất hiện ở trước cửa truyền tống, bị năng lượng phong tỏa của năm đại thần điện vũ trụ cản lại. Hình cầu màu trắng chói mắt nổ tung ra, cái này cũng không phải lệnh bài thần văn nổ tung, năng lượng nổ tung như vậy, mà là biến thành một tia chớp màu vàng. Tia chớp màu vàng dễ dàng phá vỡ năng lượng phong tỏa năm đại thần điện vũ trụ bố trí, lại hướng về một vị tế tự cấp 4 đứng ở cổng không gian bay đi. Thực lực tế tự cấp 4 đều chưa phát hiện tia chớp màu vàng, tia chớp màu vàng này tốc độ thật sự là quá nhanh. Thân thể tế tự cấp 4 ở sau khi tia chớp màu vàng lóe lên, liền biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại một chút tro tàn trên mặt đất. Tia chớp màu vàng lại nhảy lên đến trên người vị tế tự cấp 4 tiếp theo, tương tự vị tế tự cấp 4 này bước rập khuôn theo một vị tế tự cấp 4 trước. Ở trong mắt đại giám mục Amro, tia chớp màu vàng từ xuất hiện đến đi qua ở trên thân thể 100 vị tế tự cấp 4, toàn bộ quá trình chỉ là việc trong nháy mắt. Đại giám mục Amro phát động cơ chế phòng ngự của năm tòa thần điện vũ trụ, năm tòa thần điện vũ trụ tự động căn cứ uy lực tia chớp màu vàng, tiêu hao lực lượng tín ngưỡng tương đương biến thành lưới năng lượng, hướng về tia chớp màu vàng bao vây đến. Lúc này, tia chớp màu vàng đã giết chết 100 vị tế tự cấp 4. Năm tòa thần điện vũ trụ phát ra lưới năng lượng chặn tia chớp màu vàng, tia chớp màu vàng ở trong lưới năng lượng không ngừng nhảy lên mỗi một lần, liền yếu bớt một phần. Sau khi giằng có mấy phút đồng hồ, tia chớp màu vàng mới xem như hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là bề mặt năm tòa thần điện vũ trụ cũng ảm đạm đi rất nhiều, vừa rồi vì ngăn trở tia chớp màu vàng, nháy mắt tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng tích tụ trong thần điện vũ trụ hầu như yếu tiêu hao hết. Năm tòa thần điện vũ trụ đồng loạt phát ra một chùm tia sáng màu trắng, chỗ xa xôi năm chùm tia sáng màu trắng bay tới, nối tiếp với năm tòa thần điện vũ trụ. Hào quang ảm đạm của năm tòa thần điện vũ trụ cũng bắt đầu khôi phục. Đây là năm tòa thần điện vũ trụ đang thông qua mạng lưới tín ngưỡng của mình hướng thần điện của mình điều động lực lượng tín ngưỡng, để nhanh chóng khôi phục lực lượng tín ngưỡng cạn kiệt. Thần điện vũ trụ tiến vào chiến đấu chuẩn bị cấp 1. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, thần chúc đại thế giới bên này tuy cũng làm ra phòng bị, nhưng bởi vì có năng lượng phong tỏa tồn tại, bọn họ cũng chưa thật sự tiến vào trong trạng thái chiến tranh. Trong thần điện vũ trụ cũng chưa mang tế tự và thần quan vào ở đây. Như vậy thần điện vũ trụ cần từ thần điện ở xa thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng, điều này khiến khi thi triển ra thần thuật hoặc kích hoạt pháp trận thần văn, sẽ có một chút độ trễ. Có khi chút độ trễ đó đủ để xuất hiện tổn thất khổng lồ, thay đổi chiến cuộc. Đại giám mục Amro và bốn vị đại giám mục nhìn nhau một cái, trong mắt của nhau đều có nghĩ mà sợ. Chương 2560, Phản kích, 2, nếu không phải có 100 vị tế tự cấp 4 ở trước cổng không gian. Tia chớp màu vàng kia tuyệt đối sẽ lựa chọn bọn họ tới gần cổng không gian nhất ngoại trừ 100 vị tế tự cấp 4. Nhìn từ uy lực tia chớp màu vàng, đây là một vị trùng tộc cấp thần có được thiên phú tia chớp phát ra. Tuy tia chớp màu vàng bị quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới áp chế, trên uy lực chịu ảnh hưởng to lớn, nhưng uy lực ẩn chứa trong tia chớp màu vàng cũng không phải năm vị đại giám mục bọn họ có thể thừa nhận. Nếu là chiến tranh vừa bắt đầu, năm vị đại giám mục đã toàn diệt, như vậy động hướng của trận chiến tranh này thật sự rất khó nói. Cho dù thần linh lại chọn ra đại giám mục mới để thay thế bọn họ, các đại giám mục không có kinh nghiệm kia lại có thể làm ra chỉ huy thế nào, có thể làm ra phán đoán chính xác cũng là nghi vấn. Lấy đại giám mục Masinti mà nói, so sánh với bốn vị đại giám mục lâu năm, đại giám mục Masinti giống như là đứa nhỏ không biết gì. Để đại giám mục như vậy chỉ huy chiến tranh, nhắm chừng tỷ lệ chiến tranh thất bại cực lớn. Theo mệnh lệnh của đại giám mục Amro, lượng lớn thần quan và tế tự tiến vào trong thần điện vũ trụ, bắt đầu cầu nguyện. Hào quang mặt ngoài thần điện vũ trụ cũng bừng sáng, năm tòa thần điện vũ trụ ở năm góc, năm đạo hào quang màu trắng lao về phía cổng không gian. Ở trước cổng không gian bày ra từng đạo năng lượng, trên năng lượng dần hiện ra hoa văn phức tạp. 100 vị tế tự cấp 4 ngã xuống, khiến năm đại thần điện ý thức được chiến tranh tiến đến. Có thần quan tới trước cổng không gian, mang cho tàn còn lại của 100 vị tế tự cấp 4 thu thập. David Sa ở trong lâu đài, ánh mắt lóe lên một cái. Lâu đài của hắn cách cổng không gian khoảng cách 500 cây số, tuy nhìn cực kỳ xa, nhưng lại ở trong phạm vi tinh thần của hắn. David tuy chưa buông ra tinh thần, nhưng ảnh thì lại là căn cứ phạm vi tinh thần của hắn di động, vừa rồi ảnh thì bay đến trước cổng không gian, hấp thu 100 linh hồn. Bởi vậy hắn phán đoán ra, cổng không gian bên kia xuất hiện chiến đấu, nhìn từ linh hồn hấp thu, thần điện đã tổn thất 100 vị tế tự cấp 4. Atua, thủ hạ của tôi truyền đến tin tức, vừa rồi thần điện vì tiêu diệt thực không tỳ trùng, đưa qua cổng không gian bên kia 100 tấm lệnh bài thần văn nổ tung, dẫn tới trùng tộc cấp thần trả thù. 100 vị tế tự cấp 4 phóng, lệnh bài thần văn nổ tung chết ngay tại chỗ, thi cốt vô tồn. Nghị trưởng Gao cũng đang xem pháp trận liên lạc, sau đó hướng David nói, xem ra trước cổng không gian không an toàn, thần lực cấp thần công kích có thể xuyên thấu qua cổng không gian, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cách cổng không gian xa chút. David nhắc nhở, hắn là từng kiến thức trùng tộc cấp thần khủng bố. Loại uy lực công kích đó tuyệt đối không phải nghị trưởng Gao loại kỵ sĩ mới vào cấp truyền kỳ này có thể chống đỡ. Đừng nói là nghị trưởng Gao, dù là bản thân David, lấy thực lực bán thần cũng không dám tiếp trùng tộc cấp thần công kích, đó là kết cục chắc chắn phải chết. Đây là đương nhiên, các kỵ sĩ cấp truyền kỳ chúng tôi đều sẽ ở cùng một chỗ, tạo thành chiến trận kỵ sĩ hành động. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, nghị trưởng Gao không có một chút ý tưởng nào muốn làm anh hùng, loại chiến tranh liên quan đến thần linh này. Thần linh mới là chủ đạo, bọn họ loại thực lực này, nhiều nhất cũng chỉ là tiêu diệt một ít trùng tộc cấp thấp cho thần linh. Đại giám mục Amro và bốn vị đại giám mục lúc này cũng lui khỏi cổng không gian, bọn họ không phải nhân viên chiến đấu, mà là người chỉ huy, ở dưới tình huống biết rõ nguy hiểm, sẽ không ở lại nơi nguy hiểm. Năm vị đại giám mục tới trên bình đài chỉ huy thần điện vũ trụ tri thức, nơi này thuộc về trong phạm vi phòng ngự của thần điện vũ trụ tri thức. Bởi vì năm tòa thần điện vũ trụ đã ở trạng thái nối liền lẫn nhau, bốn vị đại giám mục tuy không ở thần điện vũ trụ của mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ huy đối với thần điện vũ trụ của mình. Bảo một đám kỵ sĩ tiến lên đi. Đại giám mục Amro trầm giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh này không chỉ là nói cho bốn vị đại giám mục bên cạnh nghe, cũng thông qua pháp trận liên lạc gửi cho nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao thu được mệnh lệnh, cũng thông qua pháp trận liên lạc nghị trưởng hướng kỵ sĩ dưới trướng phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, chiến trận kỵ sĩ do 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao tạo thành, đã đứng ở trước cổng không gian. Một đám thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cũng không phải vì chiến đấu, mà là vì phòng ngự, nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn trở nhóm trùng tộc đầu tiên công kích, để thần điện vũ trụ có thời gian phản ứng. Đây là một mệnh lệnh bất đắc dĩ, nhìn từ vừa rồi cực điện thiên hạt hoàng giả công kích, nếu không có 100 vị tế tự cấp 4 chắn ở phía trước. Sau khi để tia chớp màu vàng đột phá phòng ngự, sẽ tạo thành tổn thất không lường được đối với thần chúc đại thế giới bên này, cho nên ở trước cổng không gian phải bố trí một lớp phòng ngự, cho dù lại có tia chớp màu vàng xuất hiện, cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian, để năm tòa thần điện vũ trụ kịp thời ngăn cản. Về phần nói kỵ sĩ tổn thất, vậy cũng là việc bất đắc dĩ, đây là tổn thất cần thiết. Mệnh lệnh của đại giám mục Amro cực kỳ công bằng. Năm đại thần điện và nghị hội tối cao đều bỏ ra 100 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn cũng không để nghị hội tối cao gánh vác toàn bộ, vậy sẽ khiến quan hệ thần điện cùng quý tộc vốn đã khẩn trương trầm trọng thêm. Ở trong loại chiến tranh quan hệ đến đại thế giới an toàn này, đại giám mục Amro phải chú ý cân bằng quan hệ của các thế lực, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành chiến trận kỵ sĩ tụ tập lại lực lượng huyết mạch hình thành một tấm khiên bảo vệ lực lượng huyết mạch dày nặng, che ở trước chiến trận kỵ sĩ. Bởi vì nhiệm vụ lần này đặc thù, công kích của địch sẽ chỉ từ cổng không gian lao ra, cho nên cũng không cần loại vòng bảo hộ toàn diện phòng ngự kia của ngày xưa. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều biết nguy hiểm, nhưng bọn họ vẻ mặt kiên nghị, bọn họ đều biết ý nghĩa của trận chiến tranh này. Lúc này một bóng người xuất hiện ở phía sau 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, ở cùng lúc xuất hiện, một luồng khí tức thần thánh bao phủ 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đây là phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, thi triển lĩnh vực thánh linh, lúc này phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ là do David khống chế. Chương 2561, Chiến sự, 1, tuy nói đại giám mục Amro cũng không yêu cầu David bên này phái ra kỵ sĩ tương ứng, nhưng được đại giám mục Amro lấy thế lực ngang hàng đối đãi, David cũng không muốn rơi vào miệng lưỡi đàm tiếu. Thế lực của David là ngang hàng với năm đại thần điện, nghị hội tối cao, năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao đều phái ra kỵ sĩ, hắn bên này cũng cần phải có điều tỏ vẻ mới có thể hiện ra hắn công bằng. Phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, vung tay lên, trên người mỗi một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều xuất hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ do băng tinh biến thành. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cảm thụ được khôi giáp băng tinh xuất hiện trên người. Băng tinh này cũng không có chút cảm giác lạnh như băng, ở dưới hào quang màu trắng của năm tòa thần điện vũ trụ chiếu rọi, lóe ra ánh sáng lấp lánh, càng làm 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cảm giác an tâm là lực phòng ngự của khôi giáp băng tinh này, đây chính là bán thần thánh linh kỵ sĩ thi triển phòng ngự, vượt xa khôi giáp kỵ sĩ trên người bọn họ. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ vung tay lần nữa, trên khôi giáp băng tinh lấp lánh kia của 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 xuất hiện nham thạch hóa. Rất nhanh ở ngoài khôi giáp băng tinh lại có thêm một bộ khôi giáp đá. Khôi giáp đá tuy rất xấu, không đẹp như khôi giáp băng tinh, nhưng xuất hiện hai bộ khôi giáp khiến phòng ngự của thiên không kỵ sĩ tăng lên vô số lần, không có ai sẽ chê khôi giáp xấu xí. Thế này còn chưa hết, phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ liên tục thi triển ra nhiều loại năng lực, thêm vào phòng cháy, phòng băng, phòng độc các loại chúc phúc cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Bán thần thánh linh kỵ sĩ thật sự là vô cùng cường đại. Đại giám mục Amro nhìn bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thêm vào cho 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 các loại trạng thái phòng ngự, không khỏi cảm thán nói. Năm vị đại giám mục ở đây, có 4 vị là cấp truyền kỳ, cũng chỉ có đại giám mục Masinti là tế tự cấp 5. 4 vị đại giám mục cấp truyền kỳ đều có thể cảm giác được khôi giáp băng tinh cùng khôi giáp đá kia mạnh mẽ, bất cứ một loại khôi giáp nào cũng có thể chống đỡ ít nhất mấy lần công kích đến từ cấp truyền kỳ. Đại giám mục Masinti lại là sắc mặt khó coi, bán thần thánh linh kỵ sĩ ở mấy ngàn năm trước là kỵ sĩ của thần điện chiến tranh, hắn không khỏi nghĩ tới Annabella truyền kỳ, đó cũng là kỵ sĩ rời khỏi thần điện chiến tranh. Nhưng bán thần thánh linh kỵ sĩ khác, bán thần thánh linh kỵ sĩ năm đó là rơi vào tay thần chết, có thể tính là chết trận, nhưng linh hồn cùng thi thể đều rơi vào trong tay thần chết. Thần chết mang bán thần thánh linh kỵ sĩ thả ra, muốn tạo thành hỗn loạn ở thần chúc đại thế giới. Lĩnh chủ Arthur không biết là dùng loại thủ đoạn nào, thu phục bán thần thánh linh kỵ sĩ, trở thành thủ hộ kỵ sĩ của mình. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, không ở lại tuyến đầu, hắn sau khi thi triển nhiều loại trạng thái phòng ngự cho toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4, liền lui về địa khu an toàn. Chiến lực phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, cũng không cường đại, cái này đương nhiên không phải so sánh với những kẻ cao nhất cấp truyền kỳ kia, mà là so sánh với bán thần, nhưng hắn cường đại nhất lại là các loại trạng thái thêm vào. Thần điện vũ trụ của năm đại thần điện, chỉ có rất ít pháp trận thần văn trạng thái thêm vào, loại vũ khí này dùng cho chiến tranh cỡ lớn, tuyệt đại bộ phận pháp trận thần văn đều dùng cho công kích và phòng ngự, mà sẽ không lãng phí quá nhiều tài nguyên ở trên việc thêm vào trạng thái cho nhân viên chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó, nếu thần thuật của thần điện vũ trụ cũng không thể tiêu diệt kẻ địch, như vậy thần quan cùng tế tự của thần điện cũng tương tự không thể chiến thắng kẻ địch, trạng thái thêm vào không có ý nghĩa lớn. Có bán thần thánh linh kỵ sĩ thêm vào các loại trạng thái, sĩ khí 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tăng vọt, chỗ cổng không gian rất bình tĩnh, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 gắt gao nhìn chằm chằm cổng không gian, không dám có chút phân thần, vừa rồi 100 vị tế tự cấp 4 chết, nói cho bọn họ nếu không sớm chuẩn bị sẵn sàng, cổng không gian truyền đến công kích bọn họ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. 1 giờ, 2 giờ, cổng không gian vẫn như cũ không có động tĩnh. Đại giám mục Amro cũng đang tính toán, hắn chuẩn bị cách mỗi 12 giờ liền đổi một đám kỵ sĩ, 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 luôn duy trì chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, cũng cần tiêu hao lực lượng huyết mạch. Ầm một tiếng, trước cổng không gian xuất hiện một quả cầu băng, đây là từ bên kia cổng không gian truyền tống tới. Quả cầu băng đánh vào trên nhiều lớp năng lượng phòng ngự năm tòa thần điện vũ trụ bố trí, lực lượng thật lớn khiến năng lượng phòng ngự tan vỡ từng lớp, nhưng quả cầu băng lần này tốc độ va chạm không nhanh như điện quang màu vàng lần trước, cái này có liên quan với năng lượng phòng ngự của thần điện vũ trụ chậm lại tốc độ va chạm của quả cầu băng, cũng có liên quan bản thân năng lượng hệ băng tốc độ vốn đã chậm hơn so với tia chớp năng lượng rất nhiều. Phòng ngự. Kỵ sĩ chủ trì chiến trận kỵ sĩ quát lớn. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng thời tăng thêm lực lượng huyết mạch phát ra, nhảy mắt tấm khiên lực lượng huyết mạch trước chiến trận kỵ sĩ lại dày thêm một chút, quả cầu băng cũng ở lúc này phá vỡ toàn bộ năng lượng phòng ngự, lúc này ai cũng nhìn ra, quả cầu băng tấn công năng lượng yếu bớt rất nhiều, nếu dựa theo lực đánh như vậy, chiến trận kỵ sĩ 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành ngăn cản không thành vấn đề. Nhưng đây là trùng tộc cấp thần thi triển công kích, quy tắc hệ băng cường đại cũng không chỉ là lực tấn công. Quả cầu băng đánh vào trên tấm khiên lực lượng huyết mạch trước chiến trận kỵ sĩ, trên tấm khiên lực lượng huyết mạch lộ ra từng vết nứt, nhưng quả cầu băng cũng bị cản lại. Đang lúc trong lòng các thiên không kỵ sĩ cấp 4 thở phào nhẹ nhõm, quả cầu băng ầm ầm nổ tung, lấy điểm quả cầu băng nổ tung làm trung tâm, một mảng xương trắng hướng bốn phía lan tràn ra. Toàn thân 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị nháy mắt đông lại, hình thành 600 cột băng, băng xương cũng tiêu hao sạch sẽ năng lượng. 600 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 dùng thân thể của mình đỡ một đòn công kích này, hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Cứu người! Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh, các kỵ sĩ này tuy chỉ là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng không thể liên tục hy sinh kỵ sĩ nữa,